Xuyên qua chi khí tử hoành hành, chương 122, độ sinh môn, góc truyện audio.com, mèo khen mèo dài đuôi. Diệp Phàm nhìn nam tử, rất không hiểu một tiểu tử tu vi chỉ có nguyên khí tầng 2. Còn kém hơn Mộ Liên Bình lại kiêu ngạo cái gì? Dương Ngạo hoàn toàn không để ý đến Diệp Phàm, hắn không cảm nhận được hơi thở nguyên khí trên y người Diệp Phàm. Hoàn toàn coi Diệp Phàm thành thổ hào không có kiến thức. Ngu ngốc, chất lượng hội giao dịch này càng ngày càng kém. Ai cũng cho vào được. Ánh mắt Dương Ngạo đảo qua Diệp Phàm. Dừng lại chê y người Mộ Liên Bình. Mộ Liên Bình, không nghĩ tới ngươi còn có mặt mũi ra ngoài. Bị thỉ thì ta dùng chưa đến 20 chiêu đánh bại. Đúng là vô dụng, à ta biết rồi. Ngươi là bởi vì hận tỷ tỷ ta đánh bại cho nên mới mang người tới gây phiền phức. Ngươi tìm được ai chứ? Kỹ không bằng người, có thể trách tỷ tỷ ta sao? Phế vật như ngươi cũng dám mơ ước tỷ tỷ ta. Dương Ngạo châm chọc mỉa mai mắng. Diệp Phàm có chút ngoài ý muốn nhàn nhạt nhìn về phía Mộ Liên Bình. Mộ Liên Bình nhìn Dương Ngạo, sắc mặt vô cùng khó coi. Nghe nói tỷ tỷ ngươi rất hung à. Chính là một con hổ cái. Ai cưới nàng, người đó liền xui xẻo. Xem bộ dáng ngươi, tỷ tỷ ngươi phỏng chừng cũng không xinh đẹp được đến đâu. Vừa hung vừa xấu, đúng là đáng sợ, tỷ tỷ ngươi đã đáng sợ như vậy còn kén cá chọn canh. Xem ra nàng cả đời cũng không gả ra ngoài được. Diệp Phàm hai tay chống lưng, nhàn nhạt nói, Dreamhouse 2255, tên vương bát đản ngươi. Dương Ngạo vung tay đánh một quyền về phía Diệp Phàm. Diệp Phàm động cũng không thèm động. Dương Ngạo liền ngã chổng vó trên y mặt đất. Xung quanh có không ít người xem náo nhiệt. Thấy Dương Ngạo tay ngã đều phát ra tiếng cười nhạo. Dương Ngạo vô cùng sĩ diện. Mất mặt trước mặt nhiều người như vậy. Tức khắc liền có loại xúc động muốn giết chết Diệp Phàm. Dương Ngạo hung tợn nhìn Diệp Phàm. Ngươi sử dụng yêu thuật gì? Diệp Phàm tràn đầy vô tội chớp chớp mắt, yêu thuật, ta không có a, lại nói tiếp ngươi đúng là củi bắp. Vừa vặn trái ngược hoàn toàn với khẩu khí của ngươi. Ngươi, Dương Lãnh Tuyết đi ra, cho dù đệ đệ ta yếu nhược cũng không phải ai cũng có thể giáo huấn. Dương Lãnh Tuyết lớn lên cũng tính là xinh đẹp, nhưng vẻ mặt lại vô cùng khắc nghiệt, vừa nhìn liền biết không dễ đối phó. Mộ Liên Bình nhìn thấy Dương Lãnh Tuyết. Móng tay găm chặt vào lòng bàn tay. Ngươi chính là tỷ tỷ kia sao? Quả nhiên chẳng ra gì. Diệp Phàm nhăn mũi nói. Mộ Liên Bình, ngươi đúng là càng ngày càng có tiền đồ. Tìm một tên ngoại tộc làm chỗ dựa sao? Dương Lãnh Tuyết cao cao tại thượng nhìn Mộ Liên Bình. Trong mắt tràn đầy khinh miệt. Dreamhouse 2255. Diệp Phàm chống eo nhìn Dương Lãnh Tuyết. Đúng vậy, ta là lão đại hắn. Tới ra mặt cho hắn, tiểu nha đầu, chúng ta tới so bì một trận. Dương Lãnh Tuyết cười lạnh một tiếng, chỉ bằng ngươi. Diệp Phàm xoát tay áo, đúng vậy, chỉ bằng ta, không biết tự lượng sức mình. Dương Lãnh Tuyết nhìn bộ dáng bừa bãi của Diệp Phàm, thả uy áp chê y người ra, muốn giáo huấn Diệp Phàm một trận. Diệp Phàm thấy Dương Lãnh Tuyết thả uy áp, không chút do dự cũng thả uy áp chê y người mình ra. Uy áp hai bên chạm vào nhau, Dương Lãnh Tuyết hung hăng bị áp chế xuống. Dương Lãnh Tuyết tu vi cổ võ tầng 4, sao có thể là đối thủ của Diệp Phàm đã tới luyện khí tầng 6. Thời điểm uy áp hai bên chạm vào nhau, Dương Lãnh Tuyết liền bị nghiền áp, hai bên giằng co không nói tiếng nào. Người xung quanh quan chiến chỉ thấy Dương Lãnh Tuyết cùng Diệp Phàm mặt đối mặt. Tuy rằng có thể cảm nhận được không khí dương cung bạt kiếm của hai bên. Nhưng lại không biết chiến trận đã sắp kết thúc. Diệp Phàm khí định thần nhàn. Dương Lãnh Tuyết lại dần dần trở lên nghiêm túc. Mộ Liên Bình kéo kéo ống tay áo Diệp Phàm. Diệp Thiếu, chúng ta đi thôi. Dreamhouse 2255. Diệp Phàm gật đầu. Được, Dương Ngạo thấy Mộ Liên Bình kéo Diệp Phàm rời đi. Tràn đầy cao hứng hô lên. Tỷ. Mộ Liên Bình kéo người đi rồi. Ta thấy hắn là đang sợ ngươi. Phế vật cũng dám chạy ra đường. Bản lĩnh hắn không tới đâu. Da mặt lại dày vô cùng. Dương Lãnh Tuyết không để ý tới Dương Ngạo. Trầm mặt không nói một lời đi vào phòng. Dương Ngạo nhìn phản ứng của Dương Lãnh Tuyết, tâm tình không khỏi căng lên. Dương Lãnh Tuyết mới đi vào phòng liền hộc ra một ngụm máu to. Dọa cho Dương Ngạo sợ nảy người lên. Dương Ngạo tràn đầy kinh ngạc. Tỷ, ngươi làm sao vậy? Có phải tên kia dùng âm mưu quỷ kế gì hay không? Ở trong mắt Dương Ngạo, Dương Lãnh Tuyết chính là người được trưởng lão trong gia tộc đánh giá vô địch cùng thế hệ. Thấy Dương Lãnh Tuyết hộc máu, Dương Ngạo chỉ cảm thấy là đối phương đã dùng thủ đoạn âm hiểm gì đó. Dương Lãnh Tuyết nắm chặt nắm tay, người Mộ Liên Bình mang tới kia là một cao thủ, thực lực mạnh hơn ta rất nhiều. Dương Lãnh Tuyết là thiên tài trong lớp thế hệ trẻ, người cùng thế hệ được nàng coi trọng chỉ đếm trên y đầu ngón tay. Bị Diệp Phàm chỉ dùng uy áp bức đến hộc máu, Dương Lãnh Tuyết có loại cảm giác nhục nhã vô cùng. Dương Ngạo khó tin lắc đầu. Không thể nào, tên kia mới bao nhiêu tuổi chứ? Nhìn qua cũng chỉ 20 mà thôi. Chẳng lẽ hắn làm phẫu thuật chỉnh dung? Dreamhouse 2255. Tìm người đi điều tra lai lịch của hắn một chút. Dương Lãnh Tuyết nói. Dương Ngạo gật đầu. Được, tỷ, ta đi ngay. Diệp Phàm tràn đầy bắt quái nhìn Mộ Liên Bình. Ngươi có quan hệ gì với nữ nhân kia à? Mộ Liên Bình cắn chặt răng. Trước đây nàng là hôn thê của ta. Bất quá, nàng chướng mắt ta, từ hôn rồi. Diệp Phàm vỗ vỗ bả vai Mộ Liên Bình. Trước kia ta cũng có một vị hôn thê. Cũng từ hôn rồi, cũ không đi, mới không tới. Ngươi xem đi, ta tìm Vân Hy, không phải rất tốt sao? Ngươi không cần tự coi nhẹ chính mình. Nữ nhân kia từ hôn là do nàng không biết nhìn hàng. Ngươi muốn tìm một người như Vân Hy là không có khả năng. Bất quá, muốn tìm một người tốt hơn nữ nhân kia thì không khó gì. Mộ Liên Bình cười cười. Diệp thiếu quá coi trọng ta. Thực lực của ta quả thật kém hơn nàng quá nhiều. Nàng chướng mắt ta cũng là chuyện bình thường. Chỉ là từ hôn thì từ hôn. Dương Lãnh Tuyết cần phải làm nhục hắn như vậy sao? Diệp Phàm nhìn Mộ Liên Bình một cái. Tư chất của ngươi không kém hơn nàng. Nếu không phải là công pháp không thích hợp. Ngươi đã sớm có thể đáng ngã nàng rồi. Diệp thiếu quá khen, ta nào có bản lĩnh kia. Ngươi có hình ảnh chiến đấu của nữ nhân kia không? Nếu có, ta có thể chỉ điểm cho ngươi một chút. Có câu nói là, đại trượng phu báo thù 10 năm không muộn. Dreamhouse 2255. Mộ Liên Bình nghe vậy liền vui vẻ. Có, mấy ngày nữa, chờ thêm mấy ngày ta sửa sang lại mang tới cho ngươi. Diệp Phàm gật đầu, được, một cổ hơi thở quen thuộc truyền tới. Tinh thần Diệp Phàm nhịn không được rung lên. Đó là quầy hàng của tông môn gì? Là quầy hàng của Độ Sinh Môn. Độ Sinh Môn, đó là dạng tông môn gì? Độ Sinh Môn có rất nhiều y sư tinh thông y thuật. Tận sức với chuyện phổ độ chúng sinh. Bọn họ xây dựng rất nhiều bệnh viện phúc lợi, cứu chữa cho rất nhiều người bệnh. Mộ Liên Bình đáp, che y mặt nhiễm thêm vài phần sùng kính. Diệp Phàm cười lạnh một tiếng. Phổ độ chúng sinh, nói như vậy thanh danh hẳn là rất tốt. Mộ Liên Bình gật đầu. Đúng vậy, thanh danh của Độ Sinh Môn rất tốt. Bất quá, cũng có mấy tông môn nhìn không quen. Cảm thấy Độ Sinh Môn mua danh chuộc tiếng. Diệp thiếu, làm sao vậy? Không có gì, ta chỉ là cảm thấy có chút kỳ quái. Dreamhouse 2255, Bạch Vân Hy không biết đi từ đâu tới, kéo tay áo Diệp Phàm, ta hơi đói bụng, đi thôi, Diệp Phàm gật đầu, được, được, ta cũng đói bụng, Bạch Vân Hy kéo Diệp Phàm tới một góc kín, ngươi vừa muốn nói Độ Sinh Môn thế nào, Diệp Phàm chớp chớp mắt, ta là muốn nói Độ Sinh Môn này hơi kỳ quái, chê y người mỗi kẻ dính không ít mạng người, tông môn như vậy lại có danh khí không tồi. Đúng là buồn cười, Mộ Liên Bình nghe thấy Diệp Phàm nói, nhịn không được trừng lớn mắt, Diệp thiếu, ngươi lầm đi, không thể nào, không có a chính là như vậy. Sát khí chê y người bọn họ rất nặng, còn có oan quỷ quấn thân, vừa nhìn đã biết không phải người thiện lương gì. Sắc mặt Bạch Vân Hy vô cùng bình tĩnh, tựa hồ không có chút kinh ngạc nào. Độ Sinh Môn quả thật có một lời đồn, Bạch Vân Hy trầm mặc một chút. Bỗng nhiên nói, Mộ Liên Bình tò mò hỏi, lời đồn gì, Độ Sinh Môn mạnh tay kiến tạo không ít bệnh viện tâm thần. còn có viện cô nhi, nhìn qua giống như là đang làm chuyện tốt, kỳ thật sau lưng làm không ít hoạt động đầu cơ trục lợi. Dreamhouse 2255, Mộ Liên Bình trừng lớn mắt, không thể nào, Bạch Vân Hy cười lạnh một tiếng, bằng không ngươi cho rằng chi phí kiến tạo mấy bệnh viện đó ở đâu ra. Vậy chẳng lẽ bên chê ý các ngươi mặc kệ không quản sao? Bạch Vân Hy lắc đầu, quản như thế nào chứ? Độ Sinh Môn nói trắng ra là làm sinh ý cho các nhân vật quyền quý. Bên chê y quả thật muốn ngăn chặn những hành động đầu cơ trục lợi này. Nhưng nếu trong nhà có người bệnh chẳng lẽ cứ nhìn thân nhân chết không cứu sao? Diệp Phàm cau mày lại. Vân Hy, có phải ngươi cũng cảm nhận được không? Bạch Vân Hy gật đầu. Đúng là có cảm nhận được hơi thở kia. Mộ Liên Bình khó hiểu hỏi. Diệp Thiếu, các ngươi đang nói cái gì vậy? Diệp Phàm vẫy vẫy tay. Ngươi không hiểu. Cũng không cần hiểu, Mộ Liên Bình, thời điểm Diệp Phàm đi đến quầy hàng của Độ Sinh Môn cũng không cảm nhận được cái gì bất ổn. Bất quá, hắn lại cảm nhận được hơi thở của Hàn Tùy từ một người vừa lúc ra khỏi quầy hàng của Độ Sinh Môn. Thân thể băng tủy của Bạch Vân Hy là bị Hàn Tùy Kaiota CX tới trước kỳ hạn. Đương nhiên cũng cảm ứng được hơi thở của Hàn Tùy. Dreamhouse 2255. Diệp Phàm nhìn Bạch Vân Hy, tìm thấy Hàn Tủy rồi, ta đi cướp về nhé. Bạch Vân Hy, Diệp Thiếu, ngươi đừng làm bậy. Mộ Liên Bình Kaiota CX động lên tiếng. Diệp Phàm khó hiểu hỏi, làm sao vậy, Diệp Thiếu, nếu bị phát hiện giết người ở trong đại hội, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Môn chủ Độ Sinh Môn cũng tới, thực lực của lão già kia còn cao hơn cả gia chủ Mộ gia bọn hắn. Nếu Diệp Phàm thật sự đánh lên với lão già kia, nhất định sẽ tạo thành động tĩnh lớn. Ta không sợ, Diệp Phàm chống eo, tùy tiện nói, Bạch Vân Hy trợn trắng mắt. Ngươi không sợ, ta sợ, được rồi, đi thôi, Độ Sinh Môn rất đề phòng người ngoài. Nếu Diệp Phàm ra tay, vạn nhất để lộ tin tức, bị đối phương cắn ngược một cái, vậy liền không được. Diệp Phàm tiếc nuối thở dài một hơi. Nếu như vậy việc này để sau rồi nói. Bất quá Hàn Tủy hạ phẩm cũng là thứ tốt. Bỏ lỡ có chút đáng tiếc. Dreamhouse 2255. Cách chương.